Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 122, kế hoạch tầng tầng lớp lớp của cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hai hối hả xách một giỏ đầy măng tre, định về kể cho Mô Lan nghe chuyện này, nhưng vừa bước vào sân, bà đã thấy chị dâu Mao Lệ đang ngồi tách lá cải bẹ. Bà lập tức ngậm chặt miệng, rồi đưa cho Tống Đàm một ánh mắt đầy ngụ ý, nhìn giỏ đầy hoa sồi mình mang về cùng hai giỏ măng tre kia. Bà thầm nghĩ cảm giác được yêu ái thật sự tuyệt vời. Vì vậy, bà không mảy may tiếc nuối mà nói, chị dâu này, hay là chúng ta về trước đi, tôi còn phải chuẩn bị đồ để mai dậy sớm ra chợ bán nữa. Nói xong, thấy lá cải bẹ mà Ngô Lan đang tách vương đầy đất, bà lại lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhựa. Chị dâu à, chị không biết tận dụng đâu, lá cải bẹ này xào với tỏi cũng ngon lắm đấy. Nói rồi, chẳng ngại ngần, bà nhanh tay gom hết lá cải bẹ trên đất vào túi. Tôn Yến Yến đứng bên cạnh nhìn cảnh này, vô thức bĩu môi. Cô hai rất nhanh nhẹn, chỉ vài động tác đã xong xuôi, còn đổ cả măng tre của mình vào túi. Không đợi Mao Lệ kịp nói gì về măng tre, bà đã bắt đầu thao thao kể về sự vất vả của mình khi buôn bán. Sáng sớm phải dậy, tối muộn mới được nghỉ, cực khổ thế nào. Nghe bà kể, Mao Lệ bỗng thấy lòng mình nở hoa. Chợt nhận ra việc kinh doanh của nhà mình dù sao cũng dễ chịu hơn hẳn việc bán đồ ăn sáng. Nhưng khi nhìn lại hai giỏ măng tre của cô hai, lòng bà vẫn có chút không thoải mái. Ai cũng biết, măng tre đắt hơn cải bẹ nhiều. Nhưng nghĩ lại, măng tre trong rừng ai mà chưa từng ăn. Còn cải bẹ thì khác, được chăm bón tỉ mỉ trên đất, chẳng chừng có thể bán ngang giá với cỏ đậu tím, 20 đồng một cân cũng không chừng. Vậy là nỗi khó chịu trong lòng tan biến. Thay vào đó là chút đắc ý, Mao Lệ nghiêm giọng bảo. Hồng Mai à, ngày nào cũng cực nhọc thế, cũng nên mua gì ngon ngon về ăn cho đỡ thiệt thân. Măng tre này chẳng phải thứ gì quý giá, rừng tre đầy ra, chỉ cần đào là được một giỏ. Cô mang nhiều thế về để làm gì? Cô hai thầm nghĩ, nói thì dễ, sao chẳng thấy chị đi đào. Rồi nghĩ tiếp, măng tre ở chợ, dù còn nguyên vỏ cũng mấy đồng một cân. Cải bẻ thì không đáng gì, thế mà chị cũng gom đầy túi. Nhưng ngoài mặt bà chỉ cười, chị dâu à, chị cũng biết nhà tôi ăn uống đơn giản. Măng tre mang về trụng nước, phơi khô, ăn đến Tết còn được. Tết này qua nhà tôi ăn cơm, tôi dùng măng tre xào ớt ngâm cho chị ăn nhé. Mao Lệ từ lâu đã không ưa cái kiểu tiết kiệm của cô hai. Nghe vậy, bà chỉ nhè nhạt vài tiếng rồi cùng con dâu ngồi nghỉ mắt, không nói thêm lời nào. Đợi người đi rồi, Ngô Lan vội lấy một chiếc giỏ, vừa buộc vào eo vừa dặn dò. Kiều Kiều, con dọn sạch sân nhé, ta đi hái chè đây. Bà nội Vương Lệ Phân cũng vội đứng dậy theo. Trời ạ, họ vừa đến đây làm ta mất bao nhiêu thời gian kiếm tiền rồi, Tống Đàm. Chuyện mời đầu bếp còn chưa kịp nói, thôi để tối tính vậy. Sân nhà lập tức yên ắng trở lại, điện thoại đột nhiên báo tin nhắn. Tống Đàm mở ra xem thì thấy là người vận chuyển cây giống báo tin đã qua khu trung tâm. Theo định vị, khoảng 2 tiếng nữa họ sẽ đến đây. Không biết trên núi, các hố trồng cây đã đào xong chưa? Những gốc còn lại, chờ trồng xong rồi dọn dẹp tiếp cũng không muộn. Trượt xuống, Tống Đàm thấy tin nhắn của ân nhân hôm trước gửi. Vì bận việc đồng áng nên cô chưa kịp trả lời. Cô nghĩ ngợi, rồi đáp lại tin nhắn đã để chậm mất một ngày. Thích là tốt rồi. Mật ong nhà tôi nuôi, đã gửi cho anh 2 chai, có thể nếm thử. Gửi xong, như thể nhiệm vụ đã hoàn thành, cô cười nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô chợt nhận ra, ân nhân cứu mạng này tính cách thật dễ chịu, không kiểu cách, cũng không quá nhiều lời. Người ta cho thì nhận, thích thì khen thẳng thắn, đúng là người sảng khoái. Nhớ đến chuyện buổi livestream hôm đó đột ngột ngắt quãng, cô tiện tay mở lại ứng dụng livestream. Vừa vào trang cá nhân, cô đã thấy hàng loạt thông báo, 99. Trong mục tin nhắn, Tống Đàm, cô nổi tiếng rồi sao? Tống Đàm mở ứng dụng, tin nhắn hệ thống hiện lên liên tục, tổng cộng 4 thông báo. Chúc mừng, nội dung chất lượng bạn phát sóng đã thu hút hơn 99 người dùng. Trang web sẽ đẩy mạnh quảng bá trong thời gian tới. 1. Xin chào, kính gửi streamer thân mến. Nội dung của bạn rất được yêu thích trên nền tảng. Chúng tôi trân trọng mời bạn ký hợp đồng hợp tác để phục vụ và hiển thị tốt hơn. 2. Chúc mừng, nội dung phát sóng của bạn đã đạt 999 người theo dõi. 3. Chúc mừng, kênh livestream ký sự điền viên của bạn được đưa lên kênh quảng bá cao cấp hơn. Tống Đàm mừng rỡ, lòng không giấu được niềm vui, cuối cùng thì mình cũng có chút tiếng tăm rồi. Nhưng mà, tại sao lại là vào lúc cô chẳng chuẩn bị gì hết? Hôm ấy, nội dung livestream của cô đúng là qua loa đến buồn cười. Cô chỉ đơn giản mở điện thoại rồi để đó. Khi xem lại thông báo theo dõi và các bình luận phía sau, cô mới hiểu, hóa ra là nhờ gương mặt điển trai của Kiều Kiều và cái M.O.N.G ngộ nghĩnh của chú ong đất Đại Hùng. Gấu lớn mà thu hút mọi người, thôi thì cũng coi như may mắn. Dù vậy, Tống Đàm không định để Kiều Kiều trở thành người nổi tiếng mạng, tâm hồn Kiều Kiều đơn thuần, mà những rắc rối từ dư luận trên mạng lại không phù hợp với cậu bé. Còn Đại Hùng thì khác, nếu khán giả thích cái M.O.N.G của nó thì cũng chẳng sao. Vừa nghĩ, Tống Đàm vừa nhanh chóng điền biểu mẫu thông tin ký hợp đồng trên hệ thống. Chưa kịp chờ hợp đồng được duyệt, cô đã mở ngay livestream lần nữa, thời tới thì phải tranh thủ. Nhưng nhìn quanh một lượt, cô phát hiện ra hai điều. Thứ nhất, chẳng có gì thú vị để quay. Thứ hai, cô cũng chẳng có món hàng nào để bán cả. Chà thì quá đắt, cô chưa từng nghĩ tới chuyện bán online vì không phù hợp. Còn lại, chỉ có một lựa chọn. Kiều Kiều, chiều nay mình quay mật ong nữa không? Có chứ, Kiều Kiều đáp lớn, hôm qua chưa làm xong. Còn 3 tổ ong nữa, cậu bé làm rất cẩn thận khi cắt sắp ong, luôn chú ý không làm tổn thương nhộng ong, vì thế tốc độ hơi chậm. Vừa trả lời, Kiều Kiều đã quen tay mang bộ dụng cụ ra, tỉ mỉ đội lưới che đầu và đeo găng tay. Khi khuôn mặt cậu hoàn toàn ẩn sau lớp lưới mỏng màu đen, Tống Đàm mới giơ điện thoại lên quay. Đi thôi, hôm nay em cứ thoải mái quay mật, chị để điện thoại ở cạnh em, sẽ có rất nhiều người xem em làm việc đấy. Tống Đàm vừa nói vừa liếc mắt nhìn phòng livestream, nhưng rồi cô chỉ cười, hóa ra, sức hút của cô đúng là thoáng qua như bóng trăng đáy nước. Nửa ngày phát sóng, chỉ có 3 người vào xem, mà cũng chẳng rõ họ có ở lại hay không. Dù vậy, cô không hề nản chí, livestream vốn chỉ là ngẫu hứng, có hiệu quả thì tốt, không có cũng chẳng mất mát gì. Bởi lẽ, cô đã quen với những cú sốc lớn hơn. Đặc biệt là sau khi tự tay đăng tải chuỗi video hoàn chỉnh hậu kỳ. Kiều Kiều thì ngẩn người ra, nhiều người xem em á, xem vì sao nhỉ, họ cũng muốn học cách quay mật ong sao. Cậu bé lập tức phấn khích, em có thể dạy mà, giờ em quay chuyên nghiệp lắm rồi, thầy giáo Kiều Kiều sẽ rất tận tình. Tống Đàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ nghĩ sẽ phải giải thích nhiều, ai ngờ chỉ cần cậu bé vui là được. Có vẻ như trong lòng mỗi đứa trẻ đều có một giấc mơ trở thành thầy cô giáo. Cách chương.